Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Chồng giáp nhất mạch. Có giáp vô địch. Thấy Ngũ Dương chân nhân vậy mà có thể tránh thoát mình đánh lén một đao. Tần Nguyệt Sinh lập tức hứng thú. Xem ra đêm nay xâm nhập Phượng Sồ Thành tiểu tặc không đơn giản a. Hắn lập tức lại lấy ra hai thanh phi đao, lấy song yến cùng bay tư thế ném ra, lần nữa tập sát Ngũ Dương chân nhân chỗ. Cái này hai đao giống như mị ảnh đồng dạng tại bầu trời đêm ở trong uốn lượn. Tại Tần Nguyệt Sinh khống chế phía dưới, liền xem như bay lại nhanh cũng không có một tia vang động. Khi chính là phi đao chi thuật cực hạn hạn mức cao nhất. Đây chính là phi đao thần công, giết người vô hình bên trong. Ngũ Dương chân nhân gấp chằm chằm bốn phía, lấy kinh nghiệm của hắn, địch nhân đánh lén mình một đao không trúng, rất có thể sẽ lại đến một đao. Kết quả là hắn lập tức thi triển ra mình độc môn tuyệt học. Chỉ thấy Ngũ Dương chân nhân hai tay bóp ấn, thể nội chân khí đều đi vào hai ngón. Theo hắn dùng tay một họa, trước người lập tức nhiều hơn một tầng nhàn nhạt bảo quang. Cái này bảo quang hóa thành một mặt tiểu thuẫn, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn chính phía trên. Đang lúc Ngũ Dương chân nhân dự định một lần nữa lúc, hai đạo phá phong hình bóng phi tốc đánh tới, chính giữa Ngũ Dương chân nhân trước ngực. Nhưng vào lúc này, kia tiểu thuẫn bỗng nhiên mở rộng, đem hai thanh phi đao cho hết ngăn cản xuống tới. Nhưng tiểu thuẫn cũng là nháy mắt liền thình thịch vỡ vụn, hóa thành bảo quang tiêu tán nguyên địa. Tê, Ngũ Dương chân nhân vội vàng hướng phía bên cạnh một nhà phòng ốc tránh đi. Lần nữa chồng giáp, hắn cái này chồng giáp nhất hệ, sử dụng thủ đoạn lực phòng ngự xa xa cao hơn tiến công. Chỉ cần mỗi chồng một lần giáp, đỉnh đầu hắn tiểu thuẫn liền sẽ tăng thêm một cái, vì người thi pháp ngăn lại một lần công kích. Mà bởi vì chồng giáp mỗi lần thi triển về sau liền có thể tiếp tục bên trên không ngắn một đoạn thời gian quan hệ, liền đưa đến chồng giáp nhất mạch môn nhân có thể trong khoảng thời gian ngắn thông qua vô hạn chồng giáp đến thu hoạch được đến cực kỳ khả quan năng lực phòng ngự. Đương nhiên, vô hạn chồng giáp vẻn vẹn chỉ là một cái lý niệm ý nghĩ. Bởi vì thi triển pháp thuật là cần khấu trừ thi triển chi trong thân thể chân khí. Người chân khí hao hết, tự nhiên là không cách nào lại chồng. Cho nên nói chồng giáp về số lượng hạn, vẫn là phải xem người này chân khí như thế nào. Thấy Ngũ Dương chân nhân trốn đến dưới phòng ốc, nháy mắt liền để cho mình đã mất đi đối với hắn ánh mắt. Tần Nguyệt Sinh lại là không còn ném phi đao. Bích Lạc Đồng có chỉ là phóng đại tầm nhìn năng lực, cũng không có thấu thị, cho nên Ngũ Dương chân nhân một khi bắt đầu tránh né, Tần Nguyệt Sinh cách thật xa khoảng cách tự nhiên là không có biện pháp bắt hắn thế nào. Nhưng Ngũ Dương chân nhân trong lúc nhất thời hiển nhiên là quên, lần này hắn cũng không phải là một thân một mình đến đây nơi đây, tùy hành còn có hắn ba tên đồ đệ. Khi ba kẹt kia đệ tử học Ngũ Dương chân nhân dáng vẻ chui vào Phượng Sồ Thành nháy mắt, tự nhiên là lập tức liền bị Tần Nguyệt Sinh cho nhìn chúng vừa vặn. Khi sắp ba thanh phi đao vung ra, riêng phần mình đối một cái chui vào người đánh tới. Ngũ Dương chân nhân bên này vừa vặn xếp xong hai cái giáp, khi thấy mình đệ tử từ trên tường thành nhảy xuống rơi xuống đất, lập tức sắc mặt dây lát biến. Không được. Không cần suy nghĩ, hắn trực tiếp từ mình chỗ ẩn thân chạy ra, bằng nhanh nhất tốc độ liền hướng phía bên kia vọt tới. Nhìn thấy sư phụ trên đầu đỉnh lấy hai mặt tiểu thuẫn chạy tới, Ngũ Dương chân nhân các đệ tử hiển nhiên là còn không biết nhóm người mình thời khắc này tình cảnh là đến cỡ nào nguy hiểm. Khi Ngũ Dương chân nhân đi vào trước người bọn họ lúc, trực tiếp đem ba người này kéo đến phía sau mình. Cùng trong lúc nhất thời, liền nghe khanh khanh hai tiếng, hai thanh phi đao đã đi vào Ngũ Dương chân nhân trước người. đỉnh đầu hắn hai mặt tiểu thuẫn tùy theo hộ chủ, tại ngăn lại phi đao về sau liền tiêu tán tại không khí ở trong. Nhưng là cùng lúc đó, một đạo lặng yên vô tức hàn mang lần nữa xẹt qua. Nhất cử xuất vào Ngũ Dương chân nhân ngực. Sư phụ, chuyện tới bây giờ, ba người này lại là phản ứng lại. Nhào nhào ôm mình sư phụ thân thể lo lắng nói. Mau đưa ta đưa đến bên kia đi. Nơi đây tồn tại một cái ám khí cao thủ. Chúng ta không thể lại bại lộ tại trống trải chỗ. Nhanh, trốn đi. Ngũ Dương chân nhân dứt khoát lưu loát đem dưới mắt tình huống nói ra. Hắn ba cái các đệ tử cũng không phải cái gì bọc mù. Tại thời khắc thế này sẽ còn như xe bị tuột xích. Chỉ thấy ba người quăng lên Ngũ Dương chân nhân thân thể. Lập tức liền hướng phía cách đó không xa một gian nhà tránh đi. Thấy bốn người này thân ảnh biến mất. Tần Nguyệt Sinh lúc này nắm lên bên chân bị ôm lấy thiên hỏa thần đao đứng dậy nói ra. Đợi lâu như vậy, rốt cục có người tới ám sát Tam Hoàng. Tần Nguyệt Sinh lúc trước chi cho nên để Tam Hoàng tại Giang Nam tham dự tranh bá. Có một nguyên nhân chính là vì lấy Tam Hoàng làm mồi nhử. Hấp dẫn đến muốn diệt trừ hắn cao thủ, mà Tần Nguyệt Sinh ẩn tàng tại âm thầm bảo hộ Tam Hoàng. Liền có thể đem những này cao thủ từng cái đánh giết. Đạt được nội lực hoàn, đợi nhiều ngày, lúc này mới rốt cục tới nhóm đầu tiên sát thủ. Tần Nguyệt Sinh nhanh chân nhảy lên, cả người nháy mắt liền giống như đạn pháo phát xạ. Gào thét lên đối diện Ngũ Dương chân nhân một nhóm biến mất phương hướng bay đi. Không ra mấy hơi thở, Tần Nguyệt Sinh liền đã đến nơi đây, nhưng mà lại không gặp Ngũ Dương chân nhân một nhóm thân ảnh. Nghĩ đến là lẫn mất phi thường ẩn nấp, Tần Nguyệt Sinh lạnh giọng nói ra, đến đều tới, không bằng ra gặp một lần. Có ta ở đây, các ngươi tối nay tới này tầm nhìn là kết thúc không thành. Không bằng đi ra đến giết ta, dạng này mới có một tia cơ hội. Không ai đáp lại, Tần Nguyệt Sinh vẫy tay lắng nghe. Ngược lại là mơ hồ cảm nhận được một tia tiếng hít thở thở dốc. Có thể thấy được nhóm người kia còn ở lại chỗ này phụ cận. Cũng không có rời đi. Kẹt, một cái nghi là cái gì bị mở ra thanh âm vang lên. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức cảnh giác. Liền gặp một nháy mắt, bên cạnh mình đông nam tây ba nơi hẻo lánh bỗng nhiên cắt sáng lên một đạo trượng cao lam quang. Lại là Ngũ Dương chân nhân ba cái kia đệ tử đều cầm một thanh sắt dù từ chỗ tối tăm bên trong đi ra. Ba người này trong tay sắt dù mặt dù liền như là cây trúc xương. Một đầu thuận tiện thu gãy mở ra. Ba thanh sắt dù riêng phần mình cùng mặt khác một thanh dọc theo một đầu tia sáng nối liền với nhau, lập tức lợi dụng tam giác trận thế đem Tần Nguyệt Sinh cho bao khỏa tại trong đó. Tần Nguyệt Sinh đem huyền minh kim tình thú gia thú từ thiên hỏa thần đao bên trên lấy xuống. Tiện tay hướng trên mặt đất ném một cái, nháy mắt thiên hỏa thần đao thân đao liền tự động bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Giống như một thanh hỏa diễm đao tại Tần Nguyệt Sinh trong tay chập chờn. Căn bản không cần nói nhảm, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cầm đao đối một người trong đó liền vọt tới. Đại đao ra sức một chạm, định chặt đứt người này. Chỉ thấy đối phương nhanh chóng đem trong tay mặt dù xoay tròn. Đại lượng lăng trạng bạch tiêu liền từ mặt dù bên trong bắn ra. Cuồng phong mưa rào bắn phá Tần Nguyệt Sinh toàn thân. Phanh phanh phanh, Tần Nguyệt Sinh đem thiên hỏa thần đao vung mạnh đầy một cái vòng tròn lớn. Tất cả bạch tiêu nháy mắt tại thiên hỏa thần đao phía dưới lên tiếng vỡ vụn. Lại là không tạo được quá lớn ảnh hưởng. Tần Nguyệt Sinh tới gần người này trước người. Lúc này một đao hung mãnh chém xuống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này chỉ dựa vào mình lực lượng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Chính là Ngũ Dương chân nhân. Hắn bị phi đao bắn trúng thương thế chỗ, lúc này đã bôi lên một tầng màu đỏ bùn. nhìn xem hẳn là một loại nào đó dùng để chữa thương dược vật. Ngũ Dương chân nhân cái gì cũng không làm, liền dựa vào đỉnh đầu Tiểu Thuẫn đỡ được Tần Nguyệt Sinh một đao. Tiểu Thuẫn nháy mắt vỡ vụn, nhưng không có cho Ngũ Dương chân nhân mang đến ảnh hưởng quá lớn. Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy tại Ngũ Dương chân nhân trên đỉnh đầu còn lơ lửng năm mặt Tiểu Thuẫn, gia hỏa này là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Chịu Tần Nguyệt Sinh một đao, Ngũ Dương chân nhân lập tức rút lui. Tần Nguyệt Sinh đang định đuổi theo lúc, đột có hai đạo ngân liên trói lại cổ tay của hắn, trực tiếp đem Tần Nguyệt Sinh cho cố định ngay tại chỗ. Nhìn lại là mặt khác Cầm Sắt, dù Ngũ Dương chân nhân đệ tử. Ba người này chỗ bày ra tới trận thế, hẳn là một cái khốn người trận pháp, một nhân chủ công, hai người chủ khốn. Ngũ Dương chân nhân thì dựa vào chồng giáp pháp thuật thỉnh thoảng tiến vào trong trận thay mình ba cái đệ tử ngăn cản Tần Nguyệt Sinh công kích. Một chiêu này trăm phát trăm trúng, trong lúc nhất thời thật đúng là đem Tần Nguyệt Sinh cho hạn chế lại, có thể tính được là tương đương vô lại. Tần Nguyệt Sinh bên này đủ kiểu bị ngăn trở cao, Ngũ Dương chân nhân bên kia lại là đem chồng giáp cho chồng càng ngày càng nhiều. Theo cái này thế tóc triển xuống dưới, người bình thường thật sự càng lún càng sâu, lại không lực trở tay. Nhưng Tần Nguyệt Sinh nhưng không cùng với thường nhân, chỉ gặp hắn huyền diệu chém ra một đao, nháy mắt liền có ngày bên trên lôi đình kêu gọi kết nối với nhau, hóa thành lôi đình một đao chém về phía mặt đất, chính là thiên địa thất đại hạn. Lôi đình nương theo lấy liệt diễm, lúc này hiện lên gạo chữ đao khí tứ tán ra, hung hăng đụng phải trận này ba người. Bọn hắn chỗ nào có thể chống đỡ được thiên địa thất đại hạn đao pháp uy lực, lập tức nhào nhào bay ngược ra ngoài. Trận nhãn khẽ động, trận thế tất phá. Tần Nguyệt Sinh thoát trận mà ra, mấy bước liền đã đi vào Ngũ Dương chân nhân trước người. Thiên thủ hóa Phật, đã ngươi có chồng giáp làm thuẫn, vậy ta liền lấy nhanh đánh nhanh, một trưởng bạo ngươi một khối thuẫn, nhìn xem ngươi còn có thể chồng giáp chồng tới trình độ nào. Đầy trời trưởng ảnh gào thét mà đến, từng đảo đều giống như thực chất. Ngũ Dương chân nhân kiến thức không nhỏ, tất nhiên là nháy mắt liền cảm giác được Tần Nguyệt Sinh cái này trưởng pháp lợi hại, không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ. Ai có thể nghĩ tới như thế một cái tân sinh thế lực phía sau, vậy mà tọa trấn lấy một vị như thế cường đại cao thủ. Lần này thật đúng là đá trúng thiết bản lên. Phanh phanh phanh, Ngũ Dương chân nhân đỉnh đầu từng khối tiểu thuẫn tiêu tán. Chồng giáp tốc độ lại là xa xa cùng không lên Tần Nguyệt Sinh bạo giáp tốc độ. Đến lúc cuối cùng một khối tiểu thuẫn biến mất, Tần Nguyệt Sinh đã là mấy trưởng đập tại Ngũ Dương chân nhân trên thân. Lập tức người này liền giống như phế phẩm túi bay lên cao cao, cho đến đụng đến tường thành mặt ngoài, lúc này mới ngã xuống rớt xuống. Phốp, Ngũ Dương chân nhân sau khi hạ xuống nhịn không được đại thổ một ngụm, lại là bị Tần Nguyệt Sinh trưởng kình cho dung ra nội thương. Thiên thủ hóa Phật uy lực, Tần Nguyệt Sinh là phi thường rõ ràng. Dựa theo tình huống bình thường, chịu mấy trưởng Ngũ Dương chân nhân lẽ ra đã ngũ tạng lục phủ vỡ vụn chết đi mới đúng. Này lại hắn vậy mà vẻn vẹn chỉ là thổ huyết, thậm chí liền sắp gặp tử vong thương thế đều không có. Có thể thấy được trên thân nhất định là đeo có gì có thể ngăn cản lực trùng kích bảo vật. Lúc này mới đem thiên thủ hóa Phật trưởng kình cho tan mất không ít. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hướng phía Ngũ Dương chân nhân đi đến. Đạo sĩ, ngươi không hảo hảo đợi tại đạo quán bên trong tu ngươi đạo, cái này đêm hôm khuya khoát đến nơi đây làm cái gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi, bần đạo có việc nhu cầu cấp bách vào thành mà thôi. Ngược lại là các hạ ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đối với chúng ta một nhóm đại hạ sát thủ, không khỏi quá bá đạo một chút đi. Ngũ Dương chân nhân nói. hắn đến nơi đây tầm nhìn chính là vì ám sát Tam Hoàng. Hiện tại liên thủ cũng còn không hề động, liền bị Tần Nguyệt Sinh đánh gục. Không thể không nói thật làm cho người cảm thấy 10 phần biệt khuất. Ngũ Dương Chân Nhân tự hỏi mình tu hành nhiều năm, còn chưa hề bị người khác cho triển yết thê thảm như thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.